Chương 2. 527 đốc xúc tu luyện. Tiêu Mục tức giận lật cho nó một cái liếc mắt. Ngón tay nhỏ chọc chọc nó lông xù thân thể, cự viên không nhúc nhích tí nào. Tiêu Mục liền có chút bất đắc dĩ, nhìn tình hình này, cự viên là muốn đem nàng giam giữ ở đây cái địa phương nhỏ, để nàng thật tốt tu luyện mấy ngày. Ra hỏa này cũng thật là tận hết chức vụ, tận hết sức lực đốc xúc nàng cố gắng hướng lên A liền luyện đi. Tiêu Mục vung tay lên một cái, mở ra phòng ngự huyền khí. Ngồi chồm hổm ở lồng phòng ngự bên trong bắt đầu 7 ngày tu luyện hành trình. Mở ra lồng phòng ngự là vì tại chính mình tiểu thân bản chung quanh chơi một vòng dẫn huyền phù trận quan hệ. Dẫn huyền phù trận cũng đều là nàng dùng lá bùa vẽ, dính nước chỉ sợ hiệu dụng không tốt. Nếu như về sau mình có thể vẽ ngọc phù về sau, cho dù là trong nước cũng không cần mở lồng phòng ngự. Tiểu gia hỏa yên tĩnh. Toàn bộ hàn đảm cu nở dê đi theo yên tĩnh trở nên yên lặng. Nhất là khổ bức chính là ứng kiếm này đàn ông, phòng ngự của hắn che đậy bị phá về sau, tại lạnh leo thấu xương lạnh trong đầm nước, căn bản kiên trì không dưới nửa canh giờ. Lúc này hắn rên rỉ nằm tại hàn đàm bên cạnh thổ địa bên trên, ngửa đầu nhìn qua bí cảnh bên trong xanh lam bầu trời xanh thăm thảm. Cả người phảng phất bị rót trì, thân thể thậm chí tâm linh của hắn, đều dị thương nặng nề. Thật hận a, một đạo bạch quang bỗng dưng bao trùm ở trên người hắn, ứng kiếm tâm bư a sau lúc mát lạnh. Không cần một lát liền cảm giác được một cỗ đại lực, dùng sức nắm kéo chính mình, ý đồ đem hắn chuyển tống ra mảnh này bí cảnh. Không không ứng kiếm vịt được cuống họng phát ra khó nghe tiếng kêu ré. Hắn một cái xoay người liều mạng ỉ lại vào bên hàn đàm thượng một tảng đá lớn, hai tay mười ngón dùng sức móc ở dưới tảng đá lớn bùn cắt cây rong, âm thanh gọi nói, không ta không đi ra ta còn không có cầm đến chỗ tốt gì, ta không thể đi ra ngoài kia cố lực lượng của mãnh, để người không thể nào chống cự. Mặc cho ứng kiếm ở nơi đó hô to gọi nhỏ, như thế nào tuyệt vọng khóc ròng ròng đều tốt, một cái hô hấp trong nháy mắt, ứng kiếm liền ngay cả người mang tảng đá, chạm đông một tiếng đập vào ẩm ướt cộc cộc gắn đầy có khô đoạn cảnh trên mặt đất bên trên. Cục đá cứng đem lồng ngực của hắn cấn được đau nhức, có thế hắn căn bản không kịp đi nghĩ lại, có một tiếng liền từ trên tảng đá nhảy dựng lên. Một thân chật vật mệt mỏi hết sức ứng kiếm quay đầu nhìn một cái. Lập tức phát hiện mình lại một lần nữa về tới huyền thú trong rừng rậm. A ứng kiếm ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Đáng chết, hắn thật bị bí cảnh lôi kéo truyền tống đi ra. A đáng chết đáng chết đáng chết. Ứng kiếm tựa như nổi điên ở đây phiến huyền thú trong rừng rậm chạy, ý đồ tìm tơ y phía trước bí cảnh lối vào kia phiến hàn đàm. Đáng tiếc là, mặc cho hắn như thế nào tìm kiếm thăm dò, hàn đàm vẫn như cũ không thấy tăm hơi. Ứng kiếm lúc này cùng quả cầu ra xì hơi. Đặt ngông ngốc ngồi trên mặt đất, trong lòng tràn ngập thương tiếc thất vọng cùng bi phẫn đan xen tình cảm, ủ rũ cúi đầu đạp đã kéo xuống đầu. Đột nhiên, rừng cây ở giữa chui ra một đầu nhỏ bé mỏ nhọn con chuột, hướng về phía hắn chi chi chi kêu mấy tiếng. Con chuột na y còn không bằng hắn một tay nắm lớn nhỏ, trên đầu bộ lông thưa thớt, một đôi nhỏ mà tờ đo sáng ngời tỏa sáng mà nhìn chằm chằm vào hắn. Ứng kiếm tâm bên trong bị đè nén khó chịu chặt, chỗ nào lo lắng để ý tới nó. Trực tiếp một cước đạp tới đem kia con chuột bị đá lật ra cái bổ nhào, chi chi chi gọi bậy một trận, đổ rào rào dọa lùi trở về trong bụi cây. Ứng kiếm giúp cụp lấy đầu than thở trong chốc lát, ánh mắt liếc xéo đến tảng đá, đột nhiên đứng dậy, hưng phấn bổ nhào vào khối cự thạch này bên cạnh. Đây là hắn từ bí cảnh bên trong ôm ra tảng đá, không biết xe có hay không có chỗ nào đặc biệt.